Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, canh 1, lúc này đây tính nhầm thi đấu cùng phía trước Ngô Thường tham dự tái chế tương tự. Bất quá là đem một người thi đấu đổi vì hai người. Vòng thứ nhất như cũ là tia chấp tính nhầm đánh cờ chiến. Người chủ trì dùng đầu tiền xu phương thức quyết định đảo quốc tuyển thủ đại lý. Thập oa cùng thổ phòng. Các ngươi quyết định vị nào trước bắt đầu khiêu chiến. Thập oa lẩm âm từ ghế trên dưới tới. Ta trước đi, làm thổ phòng tiên sinh nghỉ ngơi trong chốc lát người chủ trì. Ngươi lựa chọn đề mục là. Thập oa lẩm âm đáp. Ba vị số toán cộng 4 giây, thập oa lẩm âm vừa dứt lời. Thính phòng lập tức liền vang lên một mảnh kinh hô, ba vị số toán cộng 4 giây, đây chính là 9 viên tinh khó khăn, hoa, ngay từ đầu liền chơi lớn như vậy, một chút giữ lại đường sống đều không có, như vậy khó khăn so được với thượng một quý kết cục tối. Cao khó khăn hệ số thăng cấp, thiên A, ngay từ đầu chính là 9 viên tinh, thật là phi thường khó, ngoặc kép. Z quốc người xem cùng tuyển thủ đều bắt đầu lo lắng lên. Rốt cuộc thập oa lẩm âm vẫn luôn là một cái thần giống nhau tồn tại. Nàng ra như vậy đề mục tất nhiên là có nhất định tự tin. Đảo quốc tuyển thủ chiều thập oa lẩm âm giơ ngón tay cái lên. Lẩm âm cố lên, lẩm âm cố lên, người chủ trì, khó khăn hệ số 9 viên tinh, thập oa lẩm âm đại lý. Z phương hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng đi lên khiêu chiến ghế, Thư Trừng cùng Ngô Thường đứng. Ở màn hình lớn trước, 145, 729, 134, 879, 231, 473, 539, 861, 290, 425, 139, 391. Trên màn hình lớn bay nhanh hiện lên một cái lại một cái con số. Con số lóe xong, ba vị tuyển thủ lập tức trên giấy viết thượng đáp án. Cái thứ nhất xoay người chính là Thư Trừng, tiếp theo là Ngô Thường, cuối cùng mới là thập oa lẩm âm ni. Thư Trừng xoay người lúc sau thính phòng liền lập tức vang. Lên vỗ tay, Thư Trừng thật là lợi hại. Quá lợi hại, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình đôi mắt không có vấn đề. Ta liền xem cái này đề mục đều cảm thấy đôi mắt đau. Con số lóe đến quá nhanh, có thể đáp đúng quả thực không thể tưởng tượng, nhưng là thực mau làm trái lại liền ra tới. Thập oa lẩm âm chỉ cần lại quy định thời gian nội hoàn thành. Bảo đảm chính xác tính là được, thời gian mau cũng vô dụng a. Chính là a, tình nguyện thời gian hơi chút trường một ít, cũng muốn bảo đảm chính xác tính a. Ngoặc kép. Thư Trừng Ngô Thường cùng thập oa lẩm âm cùng đứng ở màn hình lớn trước chờ đợi người chủ trì công. Bố đáp án, khán giả đã có thể nhìn đến trên màn hình lớn công bố đáp án vì 10.532. Mà đưa lưng về phía màn hình lớn các tuyển thủ lại không biết. Đầu tiên, chúng ta công bố thập oa lẩm âm đáp án, khoa học trợ lý một chút kéo ra che đậy vật. 1. Chính xác. 0. Chính xác. 2. Khoa học trợ lý lập tức vạch trần đáp án. Thập oa lẩm âm đáp án vì 10.219. Trả lời sai lầm, dựa theo thi đấu quy tắc, thập oa lẩm âm trả lời sai lầm. Z quốc tuyển thủ đạt được 9 viên tinh. Z quốc chiến đội dẫn đầu với đảo quốc chiến đội. Kế tiếp chúng ta tới công bố Z quốc tuyển thủ đáp án. Theo người chủ trì điếu đủ đại gia ăn uống về sau. Ngô Thường đáp án rốt cuộc công bố, 10.119, Ngô Thường trả lời sai là money, Ngô Thường trong ánh mắt hiện lên ảm đạm. Theo sau hắn nhìn về phía Thư Trừng, chờ mong Thư Trừng có thể trả lời chính xác, cuối cùng chính là Thư Trừng đáp án, 1, chính xác, 0, chính xác, 5, chính xác, 3, chính xác, liền kém cuối cùng một số tự. Như vậy đáp án rốt cuộc chính bất chính xác đâu? Khoa học trợ lý thông thả rời đi che đậy vật. Hết chương.